Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, trang 297. Mễ Lị có điểm mờ mịt mà lắc đầu. Ta không có việc gì, mụ mụ ta không có việc gì, trên người nàng thậm chí không dính vài giọt thủy, sao lại thế này? Jenny nãy nãy trung khí 10 phần. Các người những người trẻ tuổi này như thế nào còn so với ta? Không phải ta một cái lão thái bà đâu. Jenny nãy nãy, một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Đó là bởi vì ngươi cùng Mễ Lị bảo hộ thủy. Tinh, là ta đặc biệt tăng mạnh quá a. Ghé vào suối phun bên cạnh ao lị áo trợn mắt, xuyên thấu qua dính giọt nước lông mi, nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc chính hướng chính mình đi tới. Lị áo thân thể bất động, nâng lên tay phải, kiêu ngạo nói, đỡ ta một phen, một con to rộng tay duỗi lại đây. Cầm lị áo cánh tay phải, A Thơ cười nói, lị áo, ngươi đã trở lại, bất quá. A Thơ nhìn chung quanh tình hình, trong mắt mang lên một chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào trở về. Lị áo nương A Thơ sức lực đứng dậy, lị áo, A Thơ. A Thơ, ân, nếu, lị áo hỏi hướng A Thơ nói, nếu ta muốn biết Ellison bí mật, ta hẳn là đi tìm ai? Chương 144 Hồng Y Giáo Chủ, Ellison là một cái kẻ điên, màu đen đồng tử Ensa trào phúng nói, Ensa. Màu xanh lục đồng tử Winnie bất đắc dĩ, Ensa, như thế nào? Ta nói có vấn đề sao? Winnie, ngoặc kép. Ellison là chúng ta đồng bạn, Ensa, kia cũng không ảnh hưởng nàng là người điên, Winnie, ngoặc kép, Ensa, Winnie trước mặt lị áo cùng Arthur hai mặt nhìn nhau, như thế nào? Ensa đối với hai người dương dương cằm, các ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi Ellison sự? Tình, Ellison tựa hồ biết một ít chúng ta không biết sự tình. Arthur nói nhìn về phía lị áo. Mà nàng cũng không có nói cho chúng ta biết ý tứ, Ensa cười nhạo một tiếng. Đi theo nhìn về phía lị áo. Ngươi đâu, ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là suy nghĩ, lị áo nghĩ nghĩ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, mê võng chi hải cuối núi non, hy cách thụy mặt bắc khu mỏ, cùng với áo. Lợi chấn cô lỗ thú xào huyệt, có thể hay không có cái gì liên hệ? Ba người đều có không gian thông đạo tồn tại, lị áo. Mà cái này liên hệ, ít nhất Ellison là biết đến, Ellison biết hy cách thụy cùng áo lợi chấn có tương liên thông không? Gian thông đạo, thậm chí, Ellison biết nên như thế nào kích hoạt cái này không gian thông đạo, Ensa gợi lên khô khốc khóe. Miệng, nàng đương nhiên biết, Ensa. Các người biết năm đó xương xám chi dạ thời điểm, áo lợi chấn đã xảy ra cái gì sao? Ensa, các người lại biết, Ellison năm đó vì cái gì sẽ chết sao? Màu xám trắng thạch gạch tường, cục đá thang lầu xuống phía dưới xoay tròn. Hai sườn trên tường quang đem chuyên thạch nhuộm đẫm thành mờ nhạt sắc, đát. Đát, đát, một đôi giày từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống. Đi đến một chỗ song sắt trước, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Song sắt ngoại, sống mái khó phân biệt thanh âm vang lên, song sắt. Âm u góc chung, Hồng Y giáo chủ ngẩng đầu lên, Hồng Y giáo chủ. Ellison, ngươi đã đến rồi, ngươi nhận thức ta. Ellison nhìn trước mắt Hồng Y giáo chủ, kỳ quái nói, Hồng Y giáo chủ, là chân chính người nghe. Là hy vọng chi thần người theo đuổi chung một loại đặc thù thân phận, màu đỏ thẫm trường bào là loại. Này thân phận tượng trưng, đồng thời tượng trưng cho. Còn có Hồng Y giáo chủ địa vị, cấp bậc, cùng với năng lực. Này không phải Ellison gặp qua cái thứ nhất Hồng Y giáo chủ, thượng một lần. Ellison gặp qua cái kia, cụ bị cực kỳ cường đại tự lành năng lực này. Đến nay đều hữu ích với thần thánh quân đoàn năng lực giả nhóm, chỉ có Hồng Y giáo chủ mới có thể cướp đoạt năng lực giả năng lực, chế tạo hậu thiên, năng lực giả chúng ta đã từng gặp qua, hiện giờ. Hiện tại cái này Hồng Y giáo chủ, dương mắt nhìn Ellison nói, cái gì? Ellison nghiêng đầu, 90 năm trước, Hồng Y giáo chủ nói. Ngươi thả ta cùng ta mẫu thân một con đường sống, 90 năm trước. Ellison đầu tiên là mê mang, theo sau nàng lập tức nhớ tới cái gì, nàng sắc mặt biến đổi, nàng nhớ tới. Nhớ tới cái kia bị mẫu thân che miệng lại, giấu ở tủ sau trong động tiểu nam hài, Ellison sắc mặt khó coi mà nhìn trước mắt người. Ngươi thành Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ nhẹ nhàng cười. Hắn nói, này không phải chúng ta người nghe cuối cùng tất nhiên quy tốt sao? Ellison, Hồng Y giáo chủ thanh âm đề cao, làm hồi báo, ta nguyện ý trả lời ngươi một cái vấn đề, có cái gì muốn hỏi? Hồng Y giáo chủ khẽ cười nói, ngươi liền mau chóng hỏi đi, chậm, chỉ sợ cũng. Ellison tàn nhẫn cau mày, nàng biết, nơi này tất có kỳ quặc. Nhưng có một cái vấn đề nàng cần thiết muốn hỏi. Ellison mở miệng, hy vọng chi thần hiến tế tổng cộng có mấy lần? Ha ha ha, Hồng Y giáo chủ một nhiên cười ha ha, theo sau tươi cười thu liễm. Ellison, người thật đúng là lợi hại. Hồng Y giáo chủ thẳng lăng lăng mà nhìn Ellison đôi mắt, nếu ngươi hỏi như vậy kia ta liền từ đầu bắt đầu giảng đi. Hy vọng chi thần hiến tế lần đầu tiên phát sinh ở rừng hôi. Vụ, Ensa nhìn trước mắt hai người nói. Các ngươi hẳn là cũng biết. Kia một lần, Lị Áo cùng Arthur liếc nhau, ở mấy năm trước. Arthur vừa mới chế tạo ra cơ bản nhất quỷ dị lực lượng thu thập thủy tinh thời điểm. Nam Hy trước hết phát hiện cái kia kỳ quái địa phương. Hết chương.